Hải tặc chi vô hạn giáp tỉnh, tác giả, Hoa Hiếu Trọng Khai Nguyệt, thực hiện, Thư viện báo, chương 751, chương 157, Linh hồn thạch. Thượng, bán thành phẩm, vì sao Sở Dịch xưng hô, người không mặt, vì bán thành phẩm đâu? Nguyên nhân ngay tại, người không mặt, linh hồn năng lượng phía trên. Giờ này khắc này, trong tay nắm lấy, người không mặt. Linh hồn, Sở Dịch một mặt là có thể cảm nhận được người không mặt, tinh thuần linh hồn năng lượng. Một phương diện khác thì là cảm giác người không mặt, linh hồn chính là tàn khuyết. Chính là không hoàn chỉnh. Dạng này cảm giác tựa như là người không mặt, linh hồn năng lượng chính là một cái toái phiến. Là cứ thế mà theo một cái chỉnh thể phía trên cắt đi. Như vậy, băng he rớt phía trên. Tổng thể, đến cùng là ai? Caesar lại đối hắn tiến hành như thế nào thí nghiệm đâu? Nhíu lại song mi, Sở Dịch nắm lấy, người không mặt, linh hồn. Đạp lên, nguyệt bộ, liền chuẩn bị trở về Don Quixote do Flamingo trên thuyền. Hỏi thăm Caesar một đến tột cùng. Ai muốn ngay tại Sở Dịch vừa đạp lên, nguyệt bộ, chuẩn bị đi trở về thời điểm. Bỗng nhiên, người không mặt. Linh hồn lại phát sinh kỳ quái biến hóa. Trong nháy mắt, tại Sở Dịch trong lòng bàn tay, người không mặt, linh hồn năng lượng tựa như là bị lực lượng nào đó ảnh hưởng một dạng. Đột nhiên bắt đầu co vào ngưng thực lên, đạp lên, nguyệt bộ, dừng lại ở giữa không trung. Sở Dịch híp mắt quan sát, người không mặt, linh hồn biến hóa. Chợt liền gặp, người không mặt, linh hồn một chút xíu co vào. Ngưng thực, rất nhanh chính là hóa thành thực thể, biến thành một khối toàn thân sơn hòn đá đen. Đây là, linh hồn thạch sao? Khóe miệng hung hăng run rẩy một chút. Sở Dịch vô cùng không hiểu, người không mặt, linh hồn tại sao lại phát sinh dạng này biến hóa? Mà trong đầu nghi vấn biến đến càng nhiều thời điểm, trở về hỏi thăm Caesar đến cùng là chuyện gì xảy ra? Hiển nhiên là một cái lựa chọn tốt nhất. Cho nên nắm lấy, người không mặt, linh hồn thạch. Sở Dịch chính là không chút do dự. Phi tốc trở về tới Don Quixote do Flamingo trên thuyền. Mà khi Sở Dịch rơi vào Don Quixote do Flamingo trên thuyền lúc. Thân là Sở Dịch huyết nô Don Quixote do Flamingo chính là đi lên phía trước. Cung kính nói ra, chủ nhân, ngài trở về, không có gặp phải phiền toái gì à? Nếu như nói cứng không có gặp phải phiền phức lời nói, giống như cũng không chuẩn xác, bởi vì ta thật là gặp phải một chút phiền toái. Mở bàn tay, đem trong lòng bàn tay linh hồn thạch bày ở Caesar trước mặt. Sở Dịch mặt không biểu tình hỏi, Caesar, ngươi biết đây là vật gì sao? Cái này, há hốc mồm sững sờ một lát, Caesar sững sờ chỉnh một chút vài giây đồng hồ thời gian. Lúc này mới hỏi lại Sở Dịch nói, vị đại nhân này, ngài là làm sao lấy tới vật này? Ngươi cứ nói đi, cười lạnh, Sở Dịch nói ra, Caesar, ở trước mặt ta tốt nhất khác ra vẻ. Không phải vậy ngươi sẽ biết ở trước mặt ta ra vẻ xuống tràng là cái gì? Cho nên, ta hỏi ngươi vấn đề gì? Ngươi liền trực tiếp trả lời vấn đề gì tốt, mà lời nói này ta sẽ chỉ nói với ngươi một lần. Hiện tại ta lại một lần nữa hỏi ngươi, đây là vật gì? Sở Dịch vừa dứt lời, Caesar thân thể hung hăng run rẩy một chút, chợt tại thật sâu hút khẩu khí, nhận thức đến sự tình tính nghiêm trọng về sau. Caesar chính là thành thật trả lời Sở Dịch vấn đề nói. Đại nhân, ngài trong tay cầm thạch đầu, là ta mới nhất nghiên cứu chế tạo thành quả, tạm thời bị ta đặt tên vì quỷ thạch. Quỷ thạch, cái tên quái gì a? Nghe lấy Caesar trả lời, Sở Dịch trên trán toát ra mấy đầu hắc tuyến, hỏi, vì cái gì gọi quỷ thạch? Đại nhân, ngài tin tưởng trên thế giới có quỷ sao? Sắc mặt bỗng nhiên biến đến âm trầm, Caesar tựa như là giảng chuyện ma gia hỏa một dạng, sầm mặt lại nói ra, đó là ta trong lúc vô tình phát hiện. Ta phát hiện trên cái thế giới này thật là có quỷ tồn tại. Vừa mới phát hiện có quỷ thời điểm, ta tựa như đa số người một dạng mang kính nể tâm lý. Thế nhưng là chậm rãi ta phát giác quỷ quái bí mật. Mà bí mật này ngay tại ngài trong tay quỷ trên đá. Nói, Caesar chính là vì sở dịch giảng thuật lên hắn thành quả nghiên cứu. Mà sở dịch tại Caesar giảng thuật bên trong, cũng là giải, người không mặt, linh hồn thạch vì sao bị Caesar gọi là quỷ thạch. Ân, đối đãi quỷ thần, đa số người là mang kính nể tâm lý. Tựa như là hải tặc nguyên tác bên trong mũ rơm đoàn hải tặc. Tỷ như Luffy, Tác Long, Sanji như thế ra hỏa. Khẳng định là đúng quỷ thần không có cảm giác nào. Ngược lại là Usopp, Chopper, Nami, vẫn là hội mang kính nể tâm lý. Caesar tình huống đâu? Tựa như là Nami, Chopper, Usopp những người này một dạng. Vừa mới bắt đầu tiếp xúc quỷ quái. Hoặc là nói cho đúng là người linh hồn thời điểm. Caesar là bởi vì một khối đá, một khối có thể chứa đựng linh hồn thạch đầu. Cái kia chính là lúc đầu linh hồn thạch. Thông qua linh hồn thạch, Caesar biết quỷ quái, linh hồn tồn tại, sau đó hắn tiện tay bắt đầu nghiên cứu linh hồn. Mục tiêu cuối cùng liền để cho mình có thể lấy linh thể hình thái tồn tại. Vĩnh viễn không diệt. Tốt, a, mỗi cái khoa học gia đều có, tạo thần. Tâm lý. Caesar muốn lấy linh hồn bất diệt phương thức tồn tại, chắc hẳn cũng là ôm lấy chính mình thành thần ý nghĩ. Cho nên, vụng trộm sử dụng Don Quixote do Flamingo, Bách Thú, Kaido, Big Mom, Salad Linlan bọn người cho mình nghiên cứu kinh phí. Caesar chính là lấy tay nghiên cứu lên linh hồn thạch, lấy linh hồn thạch bắt tay muốn nghiên cứu linh hồn ảo diệu. Đến mức kết quả nhìn sở dịch trong tay, người không mặt, linh hồn thạch liền biết. Caesar nghiên cứu khẳng định là thành công. Hắn không chỉ có dùng lúc đầu linh hồn thạch sáng tạo ra một cái đáng sợ linh thể đến. Càng là mượn dùng lúc đầu viên kia linh hồn thạch nghiên cứu ra nhân tạo linh hồn thạch. Sở dịch trong tay, người không mặt, linh hồn thạch. Đương nhiên đó là lúc đầu viên kia linh hồn thạch nhân tạo phiên bản. Lại nói, người không mặt, tồn tại. Đối với, người không mặt, tồn tại. Caesar là không có chút nào giải. Chắc hẳn băng Hazard phía trên phát sinh đáng sợ nổ tung. Cộng thêm khí độc tiết lộ sự kiện về sau. Băng Hazard phía trên phát sinh một ít đặc thù sự tình. Đã là không tại Caesar trưởng khống trong phạm vi. Bất quá căn cứ chính mình trong tay viên kia, người không mặt, linh hồn thạch. Sở dịch ngược lại là có thể suy đoán ra băng Hazard phương diện xảy ra chuyện gì. Căn cứ sở dịch suy đoán, người không mặt tồn tại chính là bởi vì viên kia lúc đầu linh hồn thạch. Hoặc là nói cho đúng là bởi vì lúc đầu viên kia linh hồn thạch bên trong. Qua thời Caesar sáng tạo ra đến cái kia đáng sợ linh thể. Làm băng Hazard phía trên thảm án phát sinh về sau. Caesar ra hỏa này là dựa vào tự thân trái cây năng lực. Thuận lợi theo băng Hazard bên trong chạy trốn ra ngoài. Thế nhưng là hắn những cái kia nghiên cứu thiết bị, thí nghiệm tài liệu, lại là còn sót lại tại băng Hazard bên trong. Cứ như vậy, lúc đầu viên kia linh hồn thạch bên trong linh thể mất đi trưởng khống. Tại khí độc trải rộng băng Hazard bên trong. Cái kia linh thể rõ ràng là lấy đặc thù phương thức phân liệt tự thân. Dung nhập vào cái này đến cái khác Caesar nhân công chế tạo linh hồn thạch bên trong. Kể từ đó, người không mặt thì sinh ra, mà lại sở dịch có thể khẳng định băng Hazard bên trong. Khẳng định còn có thật nhiều giống như là người không mặt, một dạng tồn tại. Dù sao Caesar lúc trước nhân công chế tạo ra linh hồn thạch thế nhưng là số lượng cũng không ít đây. Mà lúc đầu viên kia linh hồn thạch bên trong linh thể đâu? Sở dịch nếu là không có đoán sai lời nói, chỉ sợ tại phân liệt tự thân về sau, viên kia lúc đầu linh hồn thạch bên trong linh thể, lúc này đã là băng Hazard phía trên bá chủ. Quyển sách này có độc, chia sẻ để càng nhiều người dính độc. Nhân vật phản diện Boss, từ Đông Phương bất bại bắt đầu.